Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, dẫn ngươi đi quen thuộc địa phương. Đã có ý nghĩ, Diệp Thần rất mau tìm đến Vu Tâm Nhị, đem vừa mới sự tình nói một lần. Đương nhiên, chính mình cùng Thượng Quan Vi Vi sự tình khẳng định không có nói ra Vu Tâm Nhị sau khi nghe xong. Nội tâm tràn đầy lo lắng. Ngươi có tính toán gì? Nàng hiện tại sợ nhất Diệp Thần đưa các nàng ném. Một người đi đối mặt. Diệp Thần theo trên thân móc ra bảo tăng đan. Còn có linh tinh, viên đan dược kia có thể cho ngươi tăng lên chí ít một cái đại cảnh giới. Nhưng cũng là cực hạn. Nếu như không có gặp phải càng đại nguy hiểm. Không muốn phục dụng quá nhiều linh tinh là lưu cho Tiêu Vân. Còn có luyến ức. Ta dự định đi một chuyến võ lâm, tìm thần tiên nãi nãi, thực hiện tại Diệp Thần hoàn toàn có thể gọi thần tiên nãi nãi vì Vũ Huyên. Thế nhưng là Vu Tâm Nhị cũng không biết mình kiếp trước sự tình. Cho nên vẫn là gọi thần tiên nãi nãi a. Dù sao đời này tuổi tác cũng không lớn, thêm lên người ta đã cứu chính mình. Vì cái gì? Vu Tâm Nhị mắt thấy Diệp Thần lấy ra những vật này. Thậm chí đem Tiêu Vân đều lưu tại bên cạnh mình. Trong lòng hoài nghi, lần này khẳng định còn có cái gì nguy hiểm. Diệp Thần nhìn đến Vu Tâm Nhị biểu tình biến hóa. Trong lòng ấm áp, hai tay mở ra, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Ngốc nha đầu, lần này rời đi, người nguy hiểm là các ngươi. Cho nên ta nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị còn có. Ta lần trước cứu thần tiên nãi nãi sư phụ, lần này cũng là muốn theo hắn học tập một số trận pháp đồ vật, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ tốt các ngươi a. Phải biết, các ngươi đều là trong lòng ta thịt, nếu ai thụ khi dễ, ta có thể chịu không được. Diệp Thần một bên trò đùa một bên thật sự nói đến Vu Tâm Nhị nghe đến đó, mới xem như buông lỏng một hơi. Nếu như chỉ là học tập lời nói, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Vậy ngươi lúc nào thì có thể trở về? Rất nhanh, nếu như sự tình tiến triển thuận lợi, chừng 10 ngày thì có thể trở về. Không đợi Diệp Thần đang nói cái gì, Vu Tâm Nhị đột nhiên chú ý tới một chi tiết, lập tức nói đến, nếu như không thuận lợi đâu? Diệp Thần cười ha ha, thân thủ tại nàng trên mũi nhẹ nhàng quét qua. Một tháng. Tối đa một tháng thì có thể trở về. Các ngươi thì an tâm trong nhà chờ lấy ta, nói không chừng ta sẽ tìm được phá giải ngươi ta ở giữa. Cái kia đạo cấm kỵ đâu? Nói, trên mặt hắn lộ ra tà ác nụ cười. Vu Tâm Nhị tức giận nện một chút Diệp Thần ở ngực. Lưu manh, ngươi liền không thể nghiêm túc một chút sao? Ta rất nghiêm túc a, thật sự là rất nghiêm túc nói chuyện này. Diệp Thần lẽ thẳng khí hùng nói đến hai người nói chuyện. Phiếm hai câu, Diệp Thần liền rời đi. Vốn là đã cùng Tô Tĩnh Nhã hẹn xong. Hôm nay sợ rằng lại muốn lỡ hẹn. Diệp Thần mặt dày mày dạn tìm tới Tô Tĩnh Nhã. Không chờ nàng nói cái gì, trước tiên mở miệng nói đến. Tĩnh Nhã, người hôm nay thật xinh đẹp. Tô Tĩnh Nhã đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó trên mặt tránh qua đỏ ửng, bước nhanh đi vào Diệp Thần bên người, kéo cánh tay hắn, vui vẻ nói đến, đi thôi, hiện tại đã không có chuyện gì, xong đời. Đã đến bên miệng lời nói, bị Tô Tĩnh Nhã cử động như vậy, kìm nén đến sửng sốt một câu nói không nên lời. Diệp Thần không thích để cho mình nữ nhân thất lạc, trở tay lầu một, sờ lấy Tô Tĩnh Nhã eo nhỏ, đi. Muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Khôn khéo Tô Tĩnh Nhã chỗ nào nhìn không ra Diệp Thần có tâm sự. Trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Một bộ y như là chim non nép vào người, bộ dáng tựa ở Diệp Thần bả vai. Ngoài miệng lại là nói đến. Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Ta không yêu cầu xa vời cái gì. Chỉ cần bồi bồi ta liền tốt. Vẻn vẹn một câu. Triệt để nhen nhóm Diệp Thần lửa giận trong lòng. Tê liệt, nếu như không phải đồng gia đến tìm phiền toái, chính mình vốn hẳn nên trải qua vô cùng cuộc sống hạnh phúc. Trong ngực ôm lấy giai nhân, hưởng thụ nhân gian niềm vui thú, nhưng là bây giờ đều khó có khả năng. Đối phương cường đại, để hắn cô dám dạng này sinh hoạt loại này áp bách, để Diệp Thần vô cùng khó chịu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này không chơi chết các ngươi Đồng gia, coi như ta Diệp Thần là cái phế vật. Đồng thời, cũng vì lần này tiến đến Võ Lâm là một cái khác dạng dự định, tối nay dự định đi đâu ăn cơm. Tuy nhiên lửa giận trong lòng thiêu đốt, thế nhưng là hắn vẫn như cũ bảo trì ôn hòa trạng thái đối với Tô Tĩnh Nhã nói ra. Đợi chút nữa ngươi liền biết, ta cam đoan, ngươi hội ăn vô cùng vui vẻ. Tô Tĩnh Nhã vui vẻ nói đến giống như hết thảy đều tại chính mình kế hoạch bên trong một dạng. Diệp Thần cũng là trưởng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não, dứt khoát ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tùy ý Tô Tĩnh Nhã lựa chọn địa phương. Thế nhưng là xe hành tẩu một hồi, Diệp Thần trong lòng thì càng phát ra hổ thẹn, bởi vì đây là về nhà đường, có thể là cảm nhận được Diệp Thần dị dạng ánh mắt. Tô Tĩnh Nhã lái xe hơi nói đến, thực không thể không nói, ngươi thực sự quá không ra gì, A Di cùng ta nhắc tới ngươi rất nhiều lần, ngươi bao lâu chưa có trở về, tự ngươi nói. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, trong lòng noãn noãn, một cái tay đặt ở Tô Tĩnh Nhã trên tay. Cảm ơn ngươi, hắn biết, đoạn thời gian này Tô Tĩnh Nhã thủy chung trở về nhìn cha mẹ mình. Tô Tĩnh Nhã không nói gì, chỉ là lộ ra hạnh phúc nụ cười. Thực nàng cũng không biết vì cái gì, trở lại Diệp Thần trong nhà, trong lòng luôn có một loại lòng trung thành. Dường như nơi này chính là nhà mình một dạng, riêng là Diệp mẫu nhìn mình ánh mắt, để cho nàng đặc biệt hưởng thụ. Đương nhiên là chuẩn bà bà nhìn con dâu loại kia cảm giác. Đi đi vào cửa biệt thự, Diệp Thần liền thấy mẫu thân mình ngay tại chờ đợi xem chừng. Trong lúc nhất thời trong lòng phản chua, tục ngữ nói, có phụ mẫu mới là một cái hoàn chỉnh nhà. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm nhận được càng thêm cảm kích, nhìn một chút Tô Tĩnh Nhã, sau đó đi xuống xe. Mẹ, Diệp mẫu trong nháy mắt nở rộ nụ cười, đó là một loại xuất phát từ nội tâm nụ cười. Lão đầu tử, nhi tử trở về, tranh thủ thời gian làm đồ ăn. Diệp mẫu một cuống họng hướng về phía trong phòng hô, chỉ nghe bên trong truyền đến phụ thân thanh âm quen thuộc. Được rồi, được rồi, đã bắt đầu mang thức ăn lên rồi. A Di, thực bữa cơm này cần phải để cho ta tới làm mới là. Tô Tĩnh Nhã cái này thời điểm đi xuống xe, vô cùng quen thuộc đi vào Diệp mẫu bên người, kéo cánh tay nàng thân thiết nói đến. Diệp mẫu tựa hồ cũng vô cùng tự nhiên loại trạng thái này, giả ra nghiêm túc bộ dáng nói đến, cái kia sao có thể được, cái này cũng nhờ có ngươi đem tên tiểu tử thúi này mang về, không phải vậy ta cái này làm mẹ đều không gặp được hắn. Nói, một cái tay đặt ở Tô Tĩnh Nhã trên mu bàn tay đập hai lần. Lần này Diệp Thần rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là lão mụ cùng Tô Tĩnh Nhã ở giữa an bài đi vào Tô Tĩnh Nhã bên người, không lưu dấu vết, tại nàng trên mông vỗ một cái, nhẹ giọng hỏi, cái gì thời điểm cùng ta mẹ quan hệ làm đến như thế mật thiết. Hừ, ai cần ngươi lo. Tô Tĩnh Nhã hiện tại tâm tình rất tốt, lôi kéo Diệp mẫu tiếp tục nói, A Di, chúng ta đi vào đi, ta giúp đỡ. Nói xong, quay đầu nhìn theo sau lưng Diệp Thần, ngươi đi đem cốp sau lễ vật lấy đi vào. Diệp Thần xấu hổ, cô nàng này, xoay người lại đến xe cốp sau, mở ra về sau, Diệp Thần lại một lần nữa bị cảm động. Bởi vì những lễ vật này cũng không phải là những cái kia có hoa không quả đồ vật, hoàn toàn ngược lại, đều là dân chúng thường xuyên dùng đến đồ vật, đệm chăn, nội y, thậm chí còn có bít tất giày, bao lớn bao nhỏ sách tiến đến. Tô Tĩnh Nhã trực tiếp chạy tới làm một cái mặt quỷ, sau đó cầm lấy hai cái hộp, quay người đối với Diệp mẫu cùng Diệp Sùng Trí nói đến, thúc thúc, A Di, gần nhất khí trời có chút chuyển lạnh, đây là giữ ấm giày, thử một chút lớn nhỏ, Diệp Thần vốn cho là mình lão mụ tiếp khách bộ hai câu. Ai ngờ lão mụ thật trực tiếp cởi xuống dép lê, một thanh tiếp nhận Tô Tĩnh Nhã trong tay giày bọc tại trên chân. Còn trên mặt đất phía trên chuyển hai vòng, sau đó hỏi, Tĩnh Nhã, cái này giày thật phù hợp à, vừa vặn cùng ngươi lần trước đưa tới quần phối thành một bộ, đậu phộng. Diệp Thần mộng bức, hắn hiện tại làm sao cảm giác mình giống một ngoại nhân đâu. Nếu như không phải người trước mắt đúng là mình cha mẹ. Diệp Thần thật nghĩ đi ra xem một chút cảnh vật chung quanh. Nơi này là nhà mình sao? Chẳng lẽ không phải mẹ vợ nhà? Còn lại mấy cái lễ vật, Diệp Mẫu đều là còn không khách khí cầm tới xem một chút. Bữa cơm này ăn đặc biệt nhẹ nhõm. Bốn người trong nhà càng nhiều giống như là người một nhà một dạng sau khi ăn cơm tối xong. Diệp Mẫu càng là cùng Diệp Thần nháy mắt ra hiệu. Ý tứ tối nay còn muốn chia phòng ngủ sao? Như thế để Tô Tĩnh Nhã náo một cái đỏ thẫm mặt. Giữ im lặng về đến phòng rốt cục đem phụ mẫu đưa trở về phòng. Diệp Thần rón rén đi vào Tô Tĩnh Nhã gian phòng chẳng qua là khi hắn mở cửa trong nháy mắt. Phát hiện Tô Tĩnh Nhã chính đang chờ mình. Ngươi có phải hay không lại muốn rời khỏi? Tô Tĩnh Nhã nhìn thấy Diệp Thần đi sau khi đi vào. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, Diệp Thần biết mình căn bản không ẩn giấu được, gật gật đầu thừa nhận, ngủ đi, ôm ta, tối nay đại di mụ cũng tại, Tô Tĩnh Nhã nói ra sau cùng thời điểm. Trên mặt tràn ngập, tiếc nuối Diệp Thần cũng là nghe lời. Quy quy củ củ thoát tốt y phục, lên giường ôm Tô Tĩnh Nhã, nhẹ nói đến, cho ta một chút xíu thời gian. Đến lúc đó ta ngày ngày bồi tiếp các ngươi. Tô Tĩnh Nhã gật gật đầu, lộ ra hoa đồng dạng nụ cười, nhẹ nhàng tại Diệp Thần cái trán hôn một chút, đồng dạng nhẹ nói đến, cứ như vậy ôm ta đi, cảm giác thực tốt. Một đêm này Diệp Thần thành thật, thậm chí có thể nói trắng đêm chưa ngủ. Chính mình đi tới nơi này cả đời đến cùng vì cái gì? Chẳng lẽ hiện tại sinh hoạt không tốt sao? Vì cái gì luôn có người tới quấy rầy mình? Đêm khuya, sắc trời sắp bắt đầu sáng lên thời điểm, Diệp Thần nhẹ chân nhẹ tay chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi, quay đầu nhìn chính đang say ngủ Tô Tĩnh Nhã. Hôn một miệng gương mặt, ta rất nhanh liền trở về, nói, trực tiếp rời đi. Khi hắn đi ra cửa phòng thời điểm, Tô Tĩnh Nhã đôi mắt đẹp có chút ẩm ướt mở ra. Ta chờ ngươi trở lại, nhẹ nói một câu. Rời nhà về sau, Diệp Thần cũng không có trực tiếp đi hướng võ lâm, mà chính là đi vào sân huấn luyện, đem lại thiên kêu lên, hỏi thăm giam giữ Đồng Văn Bác vị trí, cùng để hắn bảo vệ tốt trong nhà an toàn. Đồng Văn Bác bị lại thiên nhốt tại một cái dưới đất tầng 5 gian phòng. Cả người bị hạ hơn N dược vật, nếu như không phải hô hấp bình thường, thậm chí có chút chết người bộ dáng. Đồng thiếu những ngày này qua được được chứ? Diệp Thần tiện tay huy sái một túm thuốc bột về sau, chậm rãi hỏi. Đồng Văn Bác dần dần khôi phục ý thức, nhìn thấy mặt trước Diệp Thần, cười lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không muốn để cho ta cầu ngươi? Nói đến đây, Đồng Văn Bác cố hết sức động thân thể một cái, bày ra một cái tự nhận là không chịu thua tư thế, tiếp tục nói. Muốn không bao lâu, chúng ta vị trí hội trao đổi, dù là ta chết, ngươi cũng là quỳ gối ta trước mộ phần cầu xin tha thứ. Những lời này giữ lấy sau này hãy nói đi. Hiện tại ta muốn mời đồng thiếu đi với ta một chỗ. Một cái ngươi rất quen thuộc địa phương, càng là ngươi cho rằng có thể phách lối địa phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.